Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 cũng là vì ngươi hảo. Nhìn Tiêu Hải Thanh gương mặt kia, Tưởng Hạ tức khắc người liền héo, ta cũng không có ý khác, chính là vì nàng hảo mà thôi. Tưởng Hạ chu chu môi, vẻ mặt không tình nguyện, nhìn qua giống cái đàn bà. Loại này nương pháo khí chất càng làm cho Tiêu Hải Thanh khinh bỉ. Quét hắn liếc mắt một cái, ta quản ngươi là vì ai hảo đâu, dù sao đừng tới ghê tởm ta cùng Cảnh Vân Chiêu. Ngươi người này còn không phải là ái cùng Diệp Thanh, còn có lớp bên cạnh kia ai thấu một đôi sao? Vậy các ngươi nên như thế nào nị chăng như thế nào tới thì tốt rồi. Thiếu ở nơi đó cố làm ra vẻ giáo huấn người khác. Cảnh Vân Chiêu cũng nhịn không được bội phục. Toàn bộ trong ban, chỉ sợ cũng chỉ có nàng có thể như thế kiêu ngạo cùng người khác đối thoại, hơn nữa làm đối phương không hề lật lọng dũng khí. Cái này nữ sinh, thật đúng là càng ngày càng đối nàng ăn uống. Kiếp trước nàng chính là một cái bằng hữu đều không có, nhưng hôm nay trọng sinh hơn một tuần, liền đã nhiều Tô Sở cùng Tiêu Hải Thanh, cũng coi như là đáng giá. Hảo hảo, lão sư lập tức liền tới rồi, các ngươi có thể hay không không cần lớn tiếng nói chuyện ảnh hưởng người khác học tập a. Làm ở phía trước Diệp Thanh bị nói được thẹn quá thành giận, tức khắc bãi nổi lên học tập ủy viên cái giá, lập tức vùi đầu gian dậy một tiếng. Nhìn là đúng lý hợp tình rất lợi hại, nhưng kia đầu đều phải tìm cái lão thử động chui vào đi. Có thể thấy được này Diệp Thanh trong lòng khẩn trương. Cảnh Vân Chiêu cũng không phải cái hung hổ dọa người người, rốt cuộc lúc này trường hợp không đúng, cũng không cái kia tâm tư cùng Tưởng Hạ hoặc là Diệp Thanh làm bậy đằng. Nhưng thật ra Tiêu Hải Thanh, dã đảo chính nàng nam ngồi cùng bàn, trực tiếp lệnh cưỡng chế người nọ cùng nàng thay đổi vị trí. Lúc này mới một lát sau, Cảnh Vân Chiêu liền thay đổi hai cái ngồi cùng bàn. Tốc độ này cũng là không ai có thể so sánh. Đại Kim lão sư tiến vào thời điểm, cũng chỉ là liếc mắt một cái, không chỉ có không trách cứ, ngược lại còn thực vừa lòng. Cảnh Vân Chiêu thành tích hảo, ngồi ở phía sau chỉ biết ảnh hưởng nàng phát huy. Như vậy sao được? Nếu không phải trước kia không ai vui cùng nàng ngồi, nàng hận không thể làm Cảnh Vân Chiêu ngồi ở nàng mí mắt phía dưới nhìn. Trọng sinh sau ngày đầu tiên trường học sinh hoạt, tiểu khởi gợn sóng lúc sau, nhẹ nhàng liền vượt qua. Chỉ là tới rồi tan học sau, Cảnh Vân Chiêu sách vở mạc danh kẹp một tờ giấy, phía trên viết ta cũng là vì ngươi hảo, hy vọng ngươi không cần sinh khí, mấy chữ này. Mặc dù là tờ giấy không có ký tên, Cảnh Vân Chiêu nhìn ngữ khí cũng có thể đoán ra là ai bút tích. Tùy tay, trực tiếp ném vào thùng rác, có chút tự cho là đúng người. Nàng là lời đến phản ứng, huyện Hoa Ninh non xanh nước biếc, phong cảnh cực hảo, mặc dù là huyện thành bên trong, kia không khí cũng là tươi mát di người, mà thương nghiệp thượng phát triển cũng không tồi. Vào đêm lúc sau, đèn đuốc sáng trưng, đẹp không sao tả xiết, Cảnh Vân Chiêu cự tuyệt Tiêu Hải Thanh cùng Tô Sở mời. Một người đi bộ tới rồi một nhà đại dược phòng cửa. Trước người, vẫn là cái kia nhìn qua có chút thổ cái sọt. Bên trong tràn đầy đều là mới mẻ đảng Germany, trên người nàng quá thiếu tiền. Muốn đúng lý hợp tình tồn tại, vẫn là phải có thể nuôi sống chính mình năng lực. Trước mặt trung dược phòng là toàn huyện lớn nhất, cũng rất là cổ xưa. Vừa mới vào đêm, bên trong ánh đèn thập phần sáng ngời, có thể thực rõ ràng thấy bên trong trạng thái. Cảnh Vân Chiêu không có tùy tiện đi vào đi, mà là ở bên ngoài đợi thật lâu. bên người đi tới lui tới hướng người, đều là tới mua thuốc. Hướng nàng như vậy bán dược người còn không có thấy một cái. Hơn nửa giờ lúc sau, Cảnh Vân chưa thấy kia dược phòng một cái nhìn qua có chút đức cao vọng trọng lão nhân xuất hiện. Lúc sau, lúc này mới không chút do dự đi vào. Vừa vào cửa, chỉ nhìn kia này to như vậy, chung dược phòng người đều là sửng sốt. Kia lão nhân nhìn nhìn Cảnh Vân Chiêu, lại nhìn nhìn nàng nâng cái giọt, thập phần kinh ngạc, cau mày, nói, tiểu nha đầu, ngươi, đây là muốn bán dược liệu, ngoặc kép, hết chương.